Đây là do rất nhiều năm trước, một vị đại năng ở trong tinh không vẽ ra một tấm phù, đem nó ném xuống, vốn là muốn phong ấn viên tinh thần này, nhưng cuối cùng bị người trở ngại. Phù văn nọ sau khi tiến vào tinh thần này thì bị thiêu đốt thành bụi.